Vưu vật nhị hỉ, chương 1175, ốm nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm mùa hè thật dịu dàng như nhiếp chiêu nói xong. Trái tim Kỳ Mẫn mềm nhũn, còn có chút đau lòng. Một lúc sau, Kỳ Mẫn ôm lại Nhiếp Chiêu, nghiêm túc nói. Nhiếp Chiêu, em cũng sẽ nâng niu anh trong lòng bàn tay. Tiễn Nhiếp Chiêu đi, Kỳ Mẫn vui vẻ nhảy chân sáo trở về nhà họ Kỳ, tâm trạng vô cùng tốt. Vừa bước vào cửa, cô liền nhìn thấy Kỳ Trác đang dựa vào máy nước uống nước. Hai anh em nhìn nhau, Kỳ Mẫn lập tức nổi đoá, còn Kỳ Trác lại ủ rũ. Một lúc sau, Kỳ Mẫn nhìn khuôn mặt buồn bã của Kỳ Trác, ơn giận dịu đi một chút, bước đến trước mặt anh ta hỏi. Anh làm sao vậy? Kỳ Trác một tay cầm cốc nước, tay kia đút vào túi áo ngủ. Chia tay với Liễu Chữ rồi. Kỳ Mẫn ngạc nhiên chớp mắt. Hai người từng yêu nhau sao? Kỳ Trác cúi đầu nhìn cô, ngụm nước vừa uống vào miệng đắng từ đầu lưỡi đến tận cổ họng. Không có, Kỳ Mẫn gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Em hiểu rồi, ý anh là anh đã nghĩ thông, muốn chấm dứt kiếp làm kẻ dự bị, đúng không? Kỳ Trác nhìn khuôn mặt ngây thơ của Kỳ Mẫn, nghiến răng. Em không cần phải nói thẳng ra như vậy. Kỳ Mẫn ngẩng đầu nhìn anh ta, có gì mà phải ngại, anh đã dám làm. Sao còn không dám đối mặt với hiện thực? Kỳ Trác cứng họng, lúc này đến cả cổ họng cũng thấy đắng. Dù sao cũng là anh em, Kỳ Mẫn nói xong, vỗ nhẹ tay an ủi Kỳ Trác. Không sao đâu anh, bốn biển là nhà, cần gì phải si tình một đóa hoa, chia tay thì chia tay, sau này sẽ gặp được người tốt hơn. Kỳ Trác, em đang nói cô ấy hay nói anh? Kỳ Mẫn không hiểu, hừm, Kỳ Trác hỏi, em đang nói người sau của cô ấy sẽ ngoan hơn. Hay là của anh? Kỳ Mẫn, lúc này trong đầu Kỳ Trác chỉ toàn là câu nói của Liễu Chữ. Tôi quen nhiều người như vậy, chỉ có anh là lắm chuyện. Không đợi Kỳ Mẫn trả lời, Kỳ Trác đặt cốc nước xuống, đi về phía cầu thang. Kỳ Mẫn ngẩng đầu nhìn anh ta, dáng vẻ tập tễnh của Kỳ Trác khiến cô nhớ đến bài Bóng Lưng của Chu Tự Thanh. Kỳ Mẫn thầm nghĩ, thật đáng thương. Sáng hôm sau, Kỳ Mẫn ngủ thẳng cẳng đến tận trưa mới dậy. Cũng là bị tiếng chuông điện thoại của Nhiếp Chiêu đánh thức. Hai người nằm trên giường nói chuyện điện thoại, Kỳ Mẫn ngọ nguậy như con sâu. Nhiếp Chiêu hỏi Kỳ Mẫn, hôm nay có muốn hẹn hò không? Kỳ Mẫn nhỏ giọng đáp, thôi, hôm nay em ở nhà, anh không biết sao, anh trai em thảm lắm, làm kẻ dự bị mà còn bị đá, chúng ta đừng chọc vào anh ấy nữa. Nhiếp Chiêu khẽ cười, được, Kỳ Mẫn, anh với anh trai em, sau này anh gọi anh ấy là anh. Hay là anh ấy gọi anh là chú nhỏ? Nhiếp Chiêu nói, em muốn gọi thế nào? Kỳ Mẫn cười đùa, giọng nói đầy vẻ tinh nghịch. Em muốn anh ấy gọi anh là chú nhỏ. Nhiếp Chiêu đồng ý, được. Hai người nói chuyện điện thoại xong, Kỳ Mẫn xuống lầu thì vừa lúc đến giờ ăn trưa. Trong phòng ăn chỉ có một mình mẹ Kỳ, nhìn thấy Kỳ Mẫn, bà giật giật khóe miệng nói. Tiểu thư dậy rồi, Kỳ Mẫn bước nhanh đến bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống. Tò mò hỏi, bố với anh con đâu? Cuối tuần mà không ở nhà, chắc là tận tâm đi làm thêm giờ nhỉ? Kỳ Mẫn đang thắc mắc thì mẹ Kỳ vừa múc cơm cho cô vừa tủm tỉm. Kỳ tiên sinh tối qua uống rượu với con rể say bí tỉ, giờ vẫn chưa tỉnh. Còn Kỳ đại thiếu gia thì thất tình ốm liệt giường, bác sĩ gia đình vừa đến tiêm cho một mũi đấy. Kỳ Mẫn kinh ngạc, nghiêm trọng vậy sao? Mẹ Kỳ cười khẩy, nhà họ Kỳ tìm ngược lên 10 đời. Chưa từng thấy ai trung tình như Kỳ đại thiếu gia. Kỳ Mẫn hoàn toàn đồng ý. Anh con đúng là rất si tình. Mẹ Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa con đừng trêu nó, kẻo nó đang hấp hối lại bật dậy. Kỳ Mẫn nghe ra ẩn ý trong lời nói của mẹ Kỳ. Hừm, mẹ Kỳ thở dài, nghe nói Liễu Chữ lại đi xem mắt rồi. Hơn nữa lần này chắc là thành đấy. Hình như là mối tình đầu mà cô ta vẫn luôn nhung nhớ. Kỳ Mẫn, cách chương.